One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 456, chương 38, Liệp sát nhà cách mạng. Nghe được, Leon, tất cả mọi người cùng nhau hướng về Nayenda nhìn lại. Bất quá Nayenda cũng lắc đầu một cái. Nàng cũng tương tự không hề hiểu biết. Một người chỉ có thể sử dụng một loại Tây Gu, đây là quy định. Thế nhưng vừa tên kia hẳn là một loại đặc thù Tây Gu. Ta cũng không biết rằng. Không được ngươi nhóm khả năng quên. Yasuo tên kia cũng không có Tây Gu. Thế nhưng dùng năng lực cũng là biến hóa khó lường. Thế giới này rất lớn. Có chúng ta không biết sự tình cùng năng lực cũng là bình thường. Nayenda lắc đầu một cái. Tất cả mọi người gật gù. Cũng không khỏi được vang muốn tìm Yasuo. Xác thực. Hắn năng lực lại càng là lợi hại. Cây đao kia có thể sử dụng hỏa diễm, cũng có thể đủ duỗi dài. Hơn nữa bản thân rõ ràng còn có cánh. Một tuần trôi qua, Nairet mọi người hay là dựa theo bình thường một dạng chấp hành nhiệm vụ. Chelsea thương thế cũng dần dần chuyển biến tốt. Tuy nhiên bị xuyên thủng hai vai, thế nhưng cái này dù sao cũng là bị thương ngoài da. Ngay tại Chelsea cùng Mai ở đấu miệng thời điểm, Nayenda sắc mặt trầm trọng đi tới. Tại mọi người giật mình trong ánh mắt, đột nhiên một cái tát đùng trên bàn. Hai mắt tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý. Tất cả mọi người cùng nhau bị sợ nhảy một cái. Tatsumi nghi hoặc nhìn Nayenda. Boss, làm sao? Xảy ra chuyện gì sao? Ngoặc kép. 703 Nayenda thở một hơi thật dài, nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại, lập tức nhẹ giọng mở miệng, vừa nhận được tin tức. Chúng ta quân cách mạnh tổng bộ bị tập kích. Tổng bộ bị tập kích, khó nói người đế quốc phát động tấn công. Hay là, Bulat khiếp sợ nhìn sắc mặt không tốt Nayenda, cũng muốn khởi vân tiêu cái kia bộ hạ. Người này thật giống chính là đi giết người. Những người khác cũng đều nghi hoặc hướng về nàng xem qua đi. Nayenda gật gù, sau đó phẫn nộ mở miệng. Đã xác định, tập kích tổng bộ chỉ có một người. Chính là Yasuo cái kia hai cái bộ hạ. Không nhiều không ít, vừa vặn chết hai vạn người. Vừa vặn hai vạn người. Làm sao có khả năng? Vừa mới qua đi một tuần mà thôi. Hơn nữa tổng bộ bên kia cường giả căn bản không ít. Tương đương với một ngày giết 3.000 người. Lerberg thật không thể tin mở miệng. Một người một ngày bình quân giết 3.000 người. Coi như là đầu heo chờ bị giết. Phòng trừng cũng biết mệt. Chớ đừng nói chi là quân cách mạnh tổng bộ. Những người khác cũng phi thường nghi hoặc. Đây chính là hai vạn cái có kinh nghiệm phong phú binh lính. Cứ như vậy bị giết. Hơn nữa còn là ở quân cách mạnh tổng bộ, rốt cuộc là làm sao bây giờ đến. Hơn nữa lại trùng hợp như vậy, vừa lúc là hai vạn người. Sam cái kia đã không phải là nhân lực có thể đủ làm được. Tên kia quả thực chính là cỗ máy giết chóc. Lớn phạm vi công kích trực tiếp rơi vào quân cách mạnh trong tổng bộ. Chỉ bằng những như vậy liền chết đi trên vạn người. Nayenda nắm thật chặt nắm đấm. Nàng thật không nghĩ tới tên kia thật giết hai vạn người. Đáng ghét, khó nói bọn họ sẽ không có người tính sao. Đây chính là hai vạn đầu sinh mệnh. Tatsumi phẫn nộ mở miệng. Hắn không tưởng tượng nổi như vậy tràng diện. Hắn đều chưa từng thấy hai vạn người. Những này mang theo đầy ngập nhiệt huyết binh lính cứ như vậy chết. Nhân tính, Tatsumi. Ngươi cảm thấy có thể giết chết nhiều người như vậy ra hỏa còn có người tính sao? Hơn nữa trước ngươi cũng nghe đến đi. Tên kia thế nhưng là ít nhất giết 10 vạn người. Đây rốt cuộc là khái niệm gì? Phòng trừng chúng ta ở trong mắt hắn cùng xúc sinh không có gì khác biệt đi. Chelsea nắm thật chặt. Nắm đấm, lên tiếng giống to. Thành bại ở đây dơ lên. Tuy nhiên tổn thất 2 vạn người. Thế nhưng cách mạng phải không biết đình chỉ, Nayenda kiên định lắc đầu một cái. Chờ quân cách mạnh sau khi thành công, vậy chỉ dùng toàn quốc lực lượng đối phó Yasuo bọn họ. Xa xôi đế đô, Isdet cười nhìn trong tay bức họa. Yêu đương cảm giác thật rất mỹ diệu đây. Mặc dù chỉ là một tuần không có gặp mặt, thế nhưng nàng cảm giác như quá 10 năm. Từng phút từng giây đều đang nghĩ niệm cái kia tính mạng của mình bên trong nam nhân. Cửa lớn bị đẩy ra. Jun nhìn Isdet trong tay bức họa nhẹ nhàng lắc đầu. Ở một loại nào đó thời khác, cái này uy danh hiển hách đại tướng quân cũng là tiểu nữ nhân. Đội trưởng, theo nghi xưng Nairet bên trong Akame cùng mai đám nhân vật, bị người mục kích đến ở phía đông La Mã lệ đường đi xuất hiện. Hơn nữa vừa cũng có tin tức truyền đến, có cái người thần bí giết chết quân cách mạnh 2 vạn người. Jun cung kính nhìn Isdet, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Không đa nghi bên trong cũng phi thường khiếp sợ. Nghe được Jun, Isdet thân thể sững sờ, lập tức chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng mang tới cái mũ, khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Yasuo rốt cục ra tay sao? Xem ra là cùng Nairet cắt đứt đây. Triệu tập toàn bộ Jäger, Ziad chủ bà XE, ngoặc kép, Jun thân thể chấn động, giật mình nhìn Isdet. Đội trưởng, người vừa nói đúng quân cách mạnh ra tay là cái kia Yasuo. Hắn không phải là Nairet người sao? Trước thật là Nairet người. Thế nhưng bây giờ không phải là. Đối với quân cách mạnh ra tay là hắn bộ hạ. Không cần nói một cái nho nhỏ sát thủ tổ chức. Coi như là đế quốc cũng không có tư cách để hắn ra sức. Isdet xem thường nở nụ cười. Trong đại sảnh, Isdet nhàn nhạt nhìn mọi người. Các ngươi đối thủ, Nairet đã toàn viên điều động. Lần này nhất định phải một lần tiêu diệt cái này nguy hại đế đô sát thủ tổ chức. Vâng, đội trưởng, mọi người gật gù. Kurom khóe miệng câu lên một vệt độ cong. Tỷ tỷ rất nhanh sẽ có thể gặp mặt. Nairet cùng Jäger cũng toàn thể điều động. Hai người đội trưởng cũng không ngoại lệ. Ngoặt cửa thành. Hai cái ẩn núp trong bóng tối quân cách mạnh binh lính hai người trong mắt cùng nhau co rụt lại. Là Jäger, toàn thể điều động, 6 người đều tới phía đông đi. Hoàn toàn cùng Nayenda tiểu thư kế hoạch tác chiến một dạng, một người trong đó mở miệng nói. Lập tức nhanh chóng móc ra bút ký bản, viết xong, nhanh chóng phóng tới bồ câu trên thân. Nhìn bồ câu bay đi, một người khác phẫn nộ mở miệng. Đều do cái kia gọi Táng Thiên ra hỏa. Trước cũng là Nairet người. Hiện tại lại điều quá đầu thương tới đối phó chúng ta. Chờ cách mạng sau khi thành công, nhất định phải giết chết những người này. Được, cách mạng thành công chỉ là sớm muộn sự tình. Những tên kia không có kết quả tốt, trước người kia lạnh lùng nở nụ cười. Giết chết bọn họ nhiều như vậy đồng bọn. Như vậy người nhất định phải chết. Không đa nghi bên trong cũng phi thường ngưng trọng. Nairet người muốn cùng Jäger chém giết. Khẳng định sẽ có người tử vong. Tây Gu khiến giao chiến đều biết có người tử vong. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn. Nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.